Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 992, phát triển phương hướng. Trước sau bốn người đã tới gần đội xe, bọn họ đi tới cửa sổ xe biên tướng cửa xe mở ra. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, người bên trong xe bị dọa đến run lẩy bẩy, trong xe thậm chí còn có nước tiểu khai, mùi nước tiểu khai truyền ra. F-23 tiểu đội người không có bịt mũi. Bọn họ sẽ không ở lúc này phớt lờ. Miêu nhĩ, tình huống không đúng. Người bên trong xe không phải nhân viên hộ vệ. Trò chuyện kết thúc. Trước sau phân đội người bên trong đều có một người bắt đầu liên hệ miêu nhĩ. Thần thái, động tác, biểu hiện cùng trên người trang bị. Vô số chi tiết đều chứng minh người lái xe cùng ngồi ở ghế cạnh tài xế người đều chỉ là người bình thường. Căn bản không có trải qua máu và lửa người bình thường. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động, trò chuyện kết thúc, miêu nhĩ băng lãnh thanh âm vang lên, giống như căn bản không thèm để ý. Nghe được miêu nhĩ lời nói, Ưng Nhãn chau mày, nhưng hắn không có lên tiếng phát biểu ý kiến. Hắn không muốn giết người vô tội, nhưng là tình huống thực tế là nhiều khi đều bị bất đắc dĩ. Làm bọn họ người theo nghề này. Dù cho lại nhìn nhẹ mạng của mình, cũng không thể lại cho rằng người bình thường mệnh so với mình quan trọng hơn. Nhỏ xíu tiếng súng ở trong núi vang lên, người trên xe đều là nam tính. Dựa theo mắt mèo kế hoạch, toàn bộ giết chết. Kể từ đó, phiền toái hộ vệ vừa đóng cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Cho dù là lại đại khái người cũng không thể lại cho rằng chính mình gặp may. Nhiều trong lòng người đã có suy đoán. Lớn nhất có thể là tình báo của bọn hắn là tình báo giả. Chân chính đội xe ngay tại một khác tuyến đường bên trên chạy. Hoặc là còn tại càng mặt sau. Này một chi đội xe bất quá là vì hấp dẫn hỏa lực. Quét dọn sạch sẽ. Trò chuyện kết thúc. Sau khi hoàn thành, bộ đàm bên trong lần nữa truyền ra tin tức. Tiếp tục chấp hành. Trò chuyện kết thúc. Miêu nhĩ vẫn không có cải biến cách làm. Chỉ là thanh âm của hắn biến có chút kỳ quái. Kế hoạch tiếp tục chấp hành. Tám người toàn bộ vây ở xe vận tải phía trước. Trên xe hai người thấy được hộ vệ người trên xe đều bị giết chết. Đã sớm dọa ngất đi qua. Quá kỳ quái. Hưởng vĩ xà ngăn lại người bên cạnh bắn giết điều khiển nhân viên. Chờ một chút. Chúng ta được lưu hai cái người sống. Nếu như phía sau trong xe cũng không có người. Chỉ ít còn có người có thể hỏi nói. Hỏi xong nói đến lúc đó lại giết cũng không muộn. Hưởng vĩ xà cũng không tính tiếp tục chấp hành. Miêu nhĩ kế hoạch. Hắn cho rằng miêu nhĩ quá mức kỳ quái. F-23 tiểu đội tín nhiệm miêu nhĩ nguyên nhân là hắn luôn có thể nhằm vào đột phát tình huống cho ra. Mới kế hoạch. Đồng thời sửa chữa sau kế hoạch thường thường đều là chính xác cái kia. Thế nhưng là vừa rồi. Miêu nhĩ cách làm cùng lúc trước hắn phương thức hành động hoàn toàn không phù hợp. Phảng phất là cố ý để bọn hắn đi thăm dò. Loại kia giọng nói, càng giống là để bọn hắn đi chết giọng nói. Hưởng vĩ xà nói không sai. Nhiệm vụ lần này rất kỳ quái. Miêu nhĩ cũng rất kỳ quái. Đứng tại hưởng vĩ xà người bên cạnh gật đầu. Nàng là có lưu lại màu nâu tóc dài cao gầy nữ tính. Khuyết điểm duy nhất là tính cách so với nam nhân còn táo bạo. Danh hiệu của nàng là Báo Mỹ. Bình thường đến nói, nàng không thích tham dự những chuyện này, nhưng nàng đối hưởng vĩ xà có chút hảo cảm, lại thêm tình huống đặc thù, cho nên giúp đỡ hưởng vĩ xà nói một câu. Tiểu đội cái khác thành viên hai mặt nhìn nhau, một phen ánh mắt trao đổi sau, cuối cùng đồng ý hưởng vĩ xà thuyết pháp, giúp ta nhìn xem, Báo Mỹ nói với hưởng vĩ xà, nàng ra hiệu chính mình cần hỗ trợ, đương nhiên. Nàng cũng không phải là phải lái xe hoặc là kiểm tra người trên xe. Nàng muốn tìm được vận chuyển dương chìa khóa. Yên tâm, hưởng vĩ xà sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Báo Mỹ đem súng tự động cất kỹ. Sau đó đưa tay đem người trên xe cấp kéo xuống. Tiếp theo, nàng bắt đầu ở lái xe trên người tìm tòi. Túi áo trên, túi quần cùng bên trong túi đều không có bỏ qua. Nhưng mà... cũng không có phát hiện vận chuyển dương chìa khóa. Người bên kia như thế nào? Báo Mỹ đem lái xe ném xuống đất. Tại nàng kiểm tra đồng thời. Bên kia người cũng đang kiểm tra trên ghế lái phụ người túi. Bên này cũng không có tìm được. Thanh âm trầm thấp theo bên kia truyền đến. Tuy là phía trước báo Mỹ không có mở miệng, nhưng bên kia người cũng có thể biết ý nghĩ của nàng. Loại chuyện này bọn họ đã làm qua không chỉ một lần. Dù cho không cần miệng trao đổi cũng có thể phối hợp với nhau. Hơn nữa tương đương có ăn ý. Xem ra ta được đi một chuyến. Báo Mỹ hít sâu một hơi. Hai tay bắt lấy nắm tay. Dùng chân dẫm tại dưới cửa xe Phương trên bàn đạp. Sau đó dùng sức dẫm mạnh. Cả người trực tiếp tiến vào ghế lái bên trong. Ghế lái bên trong tràn ngập cồn cùng sao sao mùi vị. Đây là đã thông qua gió dưới tình huống. Báo Mỹ nhíu nhíu mày. Sau đó hừ một tiếng. Tiếp theo lục lọi lên. Bình thường đến nói, vận chuyển dương chìa khóa đồng dạng đều sẽ tùy thân mang theo. Dù cho không có tùy thân mang theo cũng sẽ đặt ở dễ thấy địa phương. Nếu không, làm cảnh sát giao thông tra xe thời điểm đông tìm tây tìm. Trừ mang đến cho mình phiền toái ở ngoài. Không có cái gì khác chỗ tốt. Trừ phi, lái xe bản thân liền là một cái có tính tình như vậy thiếu hụt người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đỉnh đầu của mỗi người đều giống như bao phủ một mảnh mây đen. Tháp Mộc Tê Sơn phong cảnh yêu Mỹ căn bản là không có cách xua tan trong bọn họ tâm vẻ lo lắng. Mỗi người đều đang nóng nảy chờ đợi. Một bên vẫn tại quan sát tình huống Ưng Nhãn không hiểu cảm giác buồng tim của mình đau đớn một hồi. Tay phải hắn nắm lấy chính mình ngực trái. Hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt răng, cả người co lại thành một đoàn. Nhưng mà loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền khôi phục bình thường. Trừ mồ hôi trán chứng minh quá cứng mới thân thể phát sinh biến hóa ở ngoài. Không còn có cái khác chứng minh. Ta tìm được. Báo Mỹ thanh âm vang lên. Nàng vội vàng theo trong phòng điều khiển ra ngoài. Bên trong lệnh người buồn nôn mùi nhường nàng buồn nôn không được. Ta đêm nay tuyệt đối sẽ làm ác mộng. Hai chân đứng tại trên đường lớn về sau. Nàng nhỏ giọng thầm thì một câu. Về sau, nàng đem vận chuyển dương chìa khóa ném cho đứng tại vận chuyển dương phía sau tiểu đội thành viên. Người này tiếp nhận chìa khóa về sau. Ngay lập tức đem vận chuyển dương khóa cấp mở ra. Giờ này khác này, thủ thuật đao tổ chức kiểu mới nghiên cứu vũ khí trung tâm trong phòng họp. Đang tiến hành trực tiếp. Trực tiếp nội dung chính là F-23 tiểu đội hiện tại ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Trực tiếp góc độ không chỉ có một chỗ. Màn hình bị chia cắt thành 9 khối. Tổng cộng có 9 cái góc độ camera đang ngó chừng vận chuyển dương cửa. Hiện tại, trong màn hình, F-23 tiểu đội người đang định đem vận chuyển dương mở ra. Ngay tại quan sát trực tiếp người thuần một sắc toàn bộ mặc áo khoác trắng. Bọn họ lúc này nhìn không chuyển mắt, bởi vì hiện tại trên màn hình phát ra nội dung đúng là bọn họ nghiên chế máy móc vũ khí lần thứ nhất chính thức khảo thí. Khảo thí đối tượng là F-23 tiểu đội lính đánh thuê. Vốn nên là bị xử lý tiểu đội, nhưng là bởi vì bản thân giá trị vẫn như cũ bị giữ lại đến lần khảo nghiệm này. Bọn họ là khảo thí đối tượng cần giải quyết mục tiêu. Xe vận tải sau cửa dần dần bị mở ra. Cộc cộc cộc cộc thanh âm ở trong núi vang lên. Cũng không phải là quen thuộc cách âm súng vang lên. Cẩn thận, Hưởng Vĩ Xà hô to một tiếng. Nhưng mà thanh âm của hắn còn không có truyền đến đối phương trong tai. Mở cửa mấy người trên người đã trúng mấy súng. Có một người vận khí kém cỏi nhất. Trực tiếp bị viên đạn bắn nổ nửa cái đầu. Chuyện gì xảy ra? Báo Mỹ lôi kéo Hưởng Vĩ Xà trốn ở đầu xe mặt sau. Vừa rồi đi mở cửa người tổng cộng có 4 người. Hiện tại trốn ở đầu xe cũng còn thừa lại 4 người. Miêu Nhĩ, chúng ta nhận công kích. Thỉnh cầu chi viện, trò chuyện kết thúc. Hưởng Vĩ Xà dùng đúng bộ đàm báo cáo. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là bộ đàm chậm chạp không có truyền đến Miêu Nhĩ thanh âm. Mấy người từng người nhìn thoáng qua. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì bọn hắn hiện tại ngay tại cạm bẫy bên trong. Vận chuyển trong dương vật thể là cái gì căn bản không có ai biết. Nhìn thấy người hoặc là đã tử vong. Hoặc là ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Trung tâm nghiên cứu trên màn hình. Toa xe bị mở ra về sau nháy mắt. Đạn liền từ toa xe hướng nội bên ngoài đổ xuống mà ra. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, một ít đại khái đứa bé trai 6 tuổi cao nhện máy theo toa xe bên trong chui ra. Bọn chúng bên ngoài thân có đồ đổi màu ngụy trang bảo hộ. Tám đầu chân để bọn chúng động tác tương đương nhanh nhẹn. Đầu tám chỗ cao tinh độ camera cộng thêm phép tính phức tạp thời gian thực hình ảnh xử lý phần mềm. Để bọn chúng phán đoán thậm chí so với nhân loại càng thêm chuẩn xác. Cái này, chính là thủ thuật đao tổ chức mũi nhọn thành quả nghiên cứu. Máy móc người nhện, loại hình VS-28 đi thử sinh hình. Trước mắt đã thông qua cơ bản số liệu khảo thí, động vật khảo thí cùng bình dân khảo thí. Hiện tại chỉ còn lại thực chiến mô phỏng. Cân nhắc đến trình độ khác biệt, bọn họ tuyển dụng thủ thuật đao tổ chức chính mình bồi dưỡng lính đánh thuê. Trong phòng họp, F-23 tiểu đội 12 người tư liệu mỗi người một phần. Phía trên khứ trừ không quan hệ thông tin cá nhân, vừa vặn giữ lại dĩ vãng khảo thí số liệu, nhiệm vụ hoàn thành tình huống, tâm lý tình trạng đánh giá cùng huấn luyện viên tổng hợp đánh giá. Tháp Mộc Tê Sơn bên trong, máy móc người nhện đã nhảy xuống xe. Tám cái chân rơi xuống đất thời điểm vững vững vàng vàng. Chỉ có phi thường rất nhỏ lay động. Tổng cộng có 3 con máy móc người nhện theo trên xe nhảy xuống. Bọn chúng sau khi rơi xuống đất làm chuyện thứ nhất chính là đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành phán đoán. Sau đó bắt đầu chấp hành dự đoán thiết tốt mục tiêu giết sạch F-23 tiểu đội thành viên. Trừ miêu nhĩ bên ngoài. Hưởng vĩ xa. Nơi này là ưng nhãn. Miêu nhĩ đã mất tích. Trò chuyện kết thúc. Này thanh âm quen thuộc bên trong xen lẫn một chút tức giận. Nhường hưởng vĩ xà nghe không khỏi lo lắng miêu nhĩ tiếp xuống an toàn. Làm sao lại như vậy? Báo Mỹ không thể tin được. Hắn phản bội chúng ta. Chúng ta bị bán đứng. Ưng nhãn lúc này đã không có đợi tại lúc đầu điều tra địa điểm. Hắn đã đi tới miêu nhĩ chỗ quan sát điểm. Phía trước hưởng vĩ xà đám người ngay ở chỗ này tiếp nhận miêu nhĩ an bài. Nhưng mà, hiện trong này không có bất kỳ ai. Miêu nhĩ đã sớm rời đi. Nhìn thấy một màn này, ưng nhãn không còn khí gấp bại hoại. Hắn dùng tay mò một chút tảng đá mặt ngoài. Phía trên vô cùng băng lãnh. Phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai ngồi qua đồng dạng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Miêu nhĩ phía trước an vị tại vị trí này. Mà trong ký ức của hắn, miêu nhĩ cũng không phải là một cái thích loạn động người. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, phát hiện miêu nhĩ bộ đàm cùng bộ đàm bên cạnh giản dị phát ra thiết bị. Ưng nhãn ấn xuống một cái phía trên phát ra ấn phím. Phía trước nghe được thanh âm bắt đầu truyền ra. Ưng nhãn đem chính mình bộ đàm mở ra. Các ngươi nghe một chút cái này. Sau đó hắn đem bộ đàm tới gần phát ra thiết bị. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động, trò chuyện kết thúc, tiếp tục chấp hành, trò chuyện kết thúc, ưng nhãn nhấn xuống tạm dừng, là ghi âm, hắn hướng bộ đàm bên trong nói, đơn giản hai câu nói nhường F-23 tiểu đội thành viên tất cả đều nội tâm mát lạnh. Nguyên bản còn có đội viên nội tâm phi thường hoài nghi, nhưng là giờ phút này, bọn họ không thể không tin tưởng, mình đích thật bị ngày xưa người tín nhiệm nhất cấp vứt bỏ. Các vị, tiền căn hậu quả chúng ta không rõ ràng, nhưng là có một chút chúng ta rất rõ ràng. Miêu nhĩ sẽ không phản bội thủ thuật đao tổ chức, mà chúng ta nhiệm vụ lần này cũng là thủ thuật đao tổ chức an bài. Cho nên, trốn đi, trốn được càng xa càng tốt. Ưng nhãn đã đem hai chuyện này cấp liên hệ. Làm sao lại như vậy? Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Báo Mỹ phi thường khó hiểu. Miêu nhĩ có lẽ biết. Ưng nhãn không nghĩ tới lý do. Hắn cũng không có khả năng trống rỗng lập một cái quái lạ lý do đến. Không quản là lý do gì, bọn họ đều không muốn cho chúng ta còn sống rời đi tháp Mộc Tê Sơn. Bên kia trinh sát mắt người cũng đã phát hiện máy móc người nhện. Nhắc nhở các ngươi, phía trước tại trong xe hướng chúng ta tiến công là một ít máy móc, có nhện hình dạng, hưởng vĩ xa. Bọn chúng chính hướng các ngươi đi qua. Cẩn thận, chúng ta làm như thế nào rời đi? Báo Mỹ hỏi, tập hợp một chỗ về sau lại nói. bộ đàm khả năng không an toàn. Ưng Nhãn đem bộ đàm. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Lúc này, F-23 tiểu đội tất cả mọi người tại camera phía dưới. Thanh âm của bọn hắn cũng tại trong phòng họp vang lên. Mặc dù có chút không rõ rệt, nhưng là đã đầy đủ. Đương sự thái phát triển đến một bước này thời điểm, quan sát lần này trực tiếp khảo nghiệm người toàn bộ đem trong tay tư liệu lật đến Ưng Nhãn chỗ một. Tờ, phía trên có đối Ưng Nhãn đánh giá. Đánh giá phương thức áp dụng thông dụng SABC cộng thêm cộng số. Danh hiệu, Ưng Nhãn thể năng đánh giá A, súng ống đánh giá S, khảo thí đánh giá A, nhiệm vụ đánh giá A, tổng hợp. Đánh giá A có thể khống chế tính chất đánh giá C, đây là một phần giản dị đánh giá. Từ nhiều lần nhiều số lượng số liệu chỉnh hợp về sau được đến. Thể năng đối ứng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng cùng cách đấu các loại, thuộc về tự thân năng lực. Súng ống đối ứng đủ loại vũ khí, thuộc về ngoại vật sử dụng. Tổng hợp đánh giá là tổng hợp khảo thí được đến điểm số. Nhiệm vụ đánh giá là trong khi làm nhiệm vụ biểu hiện, thuộc về thực chiến, nhưng lính đánh thuê thực chiến cơ bản đều là nhiệm vụ. Cũng chỉ cùng nhiệm vụ có quan hệ, cho nên xưng là nhiệm vụ đánh giá. Tổng hợp đánh giá là sẽ lấy bên trên sở hữu toàn bộ chỉnh hợp đứng lên. Bao gồm lực cơ bản đo lường thử các loại cùng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá. Toàn bộ hết thảy, có thể khống chế tính chất đánh giá tức lính đánh thuê đối thủ thuật đao tổ chức độ trung thành. Chấm điểm vì S có ý tứ là tuyệt đối sẽ không phản bội. Chấm điểm vì C có ý tứ là tại có được lý do đầy đủ hạ. Sẽ không chút do dự phản bội thủ thuật đao tổ chức. Nhân viên nghiên cứu trao đổi lẫn nhau một chút. Bọn họ bắt đầu đối lần khảo nghiệm này kết quả càng cảm thấy hứng thú hơn. Bởi vì tổng hợp đánh giá A mang ý nghĩa ưu tú. Này một đánh giá là nhân sĩ chuyên nghiệp cho ra điểm số. Có độ tin cậy khá cao. Bọn họ làm máy móc người nhện nhà nghiên cứu. Tự nhiên muốn xem đến chính mình, hai tử, đánh bại ưu tú lính đánh thuê một màn kia. Trong đó một tên nhân viên nghiên cứu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn lật giấy đến mặt sau vài trang. Sau đó dừng lại tại miêu nhĩ chấm điểm bên trên. Danh hiệu, miêu nhĩ thể năng đánh giá A, súng ống đánh giá A, khảo thí đánh giá A, nhiệm vụ đánh giá S, tổng hợp. Đánh giá A cộng có thể khống chế tính chất đánh giá A có thể khống chế tính chất đánh giá A đánh giá. Khá cao, muốn trở thành thủ thuật đao tổ chức nội bộ thành viên. Thấp nhất cũng phải đạt tới A đánh giá mới có thể gia nhập. Có thể khống chế tính chất đánh giá A có ý tứ là. Vô luận là dùng cái này lính đánh thuê tự thân mệnh uy hiếp hay là dùng cái này lính đánh thuê nội. Tâm người trọng yếu nhất uy hiếp. Đều không thể nhường phản bội thủ thuật đao tổ chức. Tên này nhân viên nghiên cứu nhìn thấy miêu nhĩ tên mặt sau viết chưa tham dự khảo thí 5 chữ về. Sau, ánh mắt bên trong để lộ ra không vui. Bởi vì căn cứ đánh giá bề ngoài điểm số. Trừ súng ống phương diện. Miêu nhĩ tại còn lại phương diện toàn bộ thừa cho Ưng Nhãn. Nhưng là hắn rất nhanh liền thoải mái. Dù sao, có thể có được sung túc thực chiến số liệu đã thật tốt. Bởi vì tại chân thực trong chiến trường, vì phòng ngừa những người khác đánh cắp máy móc người nhện tình báo, sẽ tại mỗi bộ máy móc người nhện phía trên đều trang có tự hủy trang bị. Một lần hành động xuống tới, thực chiến tư liệu ít đến thương cảm. Bên kia, máy móc người nhện đã dùng một phương thức chia hai tổ, phân biệt từ hai bên trái phải hướng xe vận tải đầu xe đi đến. Nơi đó, F-23 tiểu đội 4 tên thành viên chính lo lắng thương lượng biện pháp giải quyết. Bọn họ tình cảnh hiện tại so với lúc thi hành nhiệm vụ càng thêm bất lợi. Bởi vì bọn hắn hiện tại không có sau lưng có thể dựa vào. Hơn nữa, có thể dựa vào sau lưng chính là dự định giết chết bọn hắn người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.